Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 63, Kazahana Doto. Công chủ điện dưới, ngươi không cảm thấy giống loại thời điểm này cần ta thiếu niên như vậy anh hùng xuất hiện giải cứu trong khốn cảnh công chúa nha. Kazahana Koyuki trong đầu không ngừng hồi tưởng Naruto nói câu nói này tình cảnh. Có điểm vui đùa, có điểm chăm chú, nhưng ở giữa lộ ra ngoài chính là người tiểu nam nhân này cái kia vô hạn tự tin. Cũng không biết, hắn từ đâu tới cái loại này tự tin. Kazahana Koyuki ngồi ở trong khoang thuyền lẩm bẩm, nhìn bên ngoài bận rộn mọi người. Kazahana Koyuki trên mặt từ từ lộ ra kiên định thần tình. Đạo diễn, chúng ta cập bờ, một cái viên chức mở miệng nói. Quả nhiên băng tuyết bao trùm lục địa đã chuyển hiện tại trước mắt của chúng ta. Hơn nữa bởi vì đạo diễn cũng sớm đã chuẩn bị được rồi nơi này tất cả. Có bộ phận viên chức đã sớm ở trên bờ, cho nên trên bến tàu cũng đã có không ít xe trượt tuyết dừng sát ở nơi đó. Đạo diễn đi tới nhìn một chút lớn tiếng nói, tốt, đem tất cả mọi thứ mang lên xe, lưu lại bộ phận người, sửa chữa chiếc thuyền này. Sau đó chúng ta xuất phát, đi tới một cái địa phương tiến hành quay chụp. Kazuo tiến lên nói ra, đạo diễn, chúng ta tại hạ một người địa điểm quay chụp phía sau sau đó. Có thể hay không tới một cái địa phương, nơi đó có ta đồng bạn làng. Ta muốn bọn họ nhìn thấy công chúa, nhất định cũng sẽ rất cao hứng. Phải không? Ta biết rồi, như vậy thì ở đi cùng đồng bạn của ngươi hội hợp được rồi. Đạo diễn đáp, cảm ơn, tất cả mọi người lên xe trượt tuyết, hướng phía kế tiếp quay chụp điểm ra. Phía ngoài phong tuyết trở nên lớn, đi tới độ trở nên dị thường thong thả. Sau một ngày, nhiếp chế tổ rốt cuộc đạt tới quay chụp điểm. Đồng thời phong tuyết cũng không phải lớn như vậy, khí trời cũng từ từ thay đổi tốt hơn. Được rồi, đến rồi, mọi người lập tức chuẩn bị quay chụp. Phong tuyết đã nhỏ đi, mọi người dành thời gian quay chụp hết tràng cảnh này sau đó. Mọi người đi trong thôn uống canh nóng, trên chân ngâm nước nóng nghỉ ngơi cho khỏe một cái. Kazuo cười nói ra, a, mọi người gia tăng kinh lực a. Ta đồng bạn làng cách nơi này cũng không xa. Ngồi xe nói, chỉ cần 10 phút có thể đến rồi. Chúng ta muốn bọn họ cũng đã chuẩn bị xong nhiệt thang hòa nước nóng. Ồ, xe trượt tuyết ngừng lại. Tất cả mọi người bắt đầu vì quay chụp làm chuẩn bị. Các loại công cụ cũng dồn dập bị rời xuống tới. Đạo diễn, không xong. Lúc này thợ trang điểm từ xe trượt tuyết bên trên nhảy xuống nói. Tuyết vẽ tiểu thư, a hát, không phải, là Koyuki lại mất tích. Cái gì? Nhanh lên một chút đi tìm a. Đạo diễn tức giận nói. Không có nàng nói, chúng ta làm sao tiến hành quay chụp? Naruto khẽ nhíu mày, sau đó nhắm lại con mắt cảm thụ được ở lại Kazahana Koyuki trên người không gian ấn ký. Nha đầu này, thực sự là không khiến người ta bớt lo a. Naruto hai tay hơi kết ấn nói, phi lôi thần chi thuật, ánh sáng màu vàng hiện lên, liền biến mất ở tại chỗ. A, thình thịch, một tiếng, chỉ thấy Kazahana Koyuki chứng kiến Naruto đột nhiên xuất hiện, lại càng hoảng sợ, lập tức liền té xuống đất, sau đó đứng lên vỗ vỗ trên người tuyết, bất mãn mở miệng nói, uy, ngươi làm sao nhanh như vậy tìm được ta? Trên người ngươi đã có không gian của ta ấn ký. Bất luận ngươi chạy đến đâu bên trong, ta đều có thể tìm tới ngươi. Naruto nói, sau đó đưa tay ra nói. Được rồi, đi thôi, phong tuyết đã nhỏ đi. Ta muốn một lát nữa sẽ ngừng. Chúng ta hãy nhanh lên một chút trở về quay chụp a. Chụp xong sau đó, chúng ta có thể đi. Đi Kazuo đồng bạn thôn xóm nghỉ ngơi cho khỏe một cái. Naruto dừng một chút tiếp tục nói ra. Ta xem cái thôn kia rơi bên trong phải có không ít ủng hộ của ngươi lấy tồn tại mới đúng. những người này cũng đều là ngươi tương lai thống trị Tuyết Chi quốc lực lượng đâu. Ta mới chỉ có không muốn làm cái gì quân chủ đâu. Ta mới chỉ có không muốn nắm giữ Tuyết Chi quốc đâu. Những thứ này đều là các ngươi áp đặt cho ta. Ta một chút đều không muốn. Kazahana Koyuki đột nhiên vẻ mặt kích động la lớn. Các ngươi có nghĩ tới hay không cảm thụ của ta? Đồng thời một tay đánh rớt Naruto đưa tới tay. Ai, Naruto hơi thở dài một hơi. Cái này trên thế giới tất cả mọi chuyện đều có lựa chọn. Thế nhưng chỉ có một việc không thể tuyển trạch. Vậy chính là mình sinh ra. Mỗi người sinh ra đều quyết định có một ít sự tình là phải lưng đeo. Giống như là ngươi giống nhau. Ngươi vừa sanh ra chính là Tuyết Chi quốc công chúa. Ngươi là Tuyết Chi quốc người thừa kế. Mà hiện tại Tuyết Chi quốc bị cướp. Cha của ngươi bị người giết chết. Như vậy ngươi nhất định phải đi giết người kia. Ngươi muốn đi đem Tuyết Chi quốc đoạt lại. Đây chính là ngươi lưng đeo nghĩa vụ. Cũng phải lưng đeo. Ngươi không cách nào đi cự tuyệt chuyện này. Ngươi điều có thể làm chỉ có thể là đi gánh chịu. Ta không nghe. Ta không nghe. Kazahana Koyuki nắm lỗ tai lớn tiếng nói. Các ngươi có nghĩ tới hay không? Ta chỉ là một nữ nhân mà thôi. Ta không gánh nổi lớn như vậy trách nhiệm. Ta không gánh nổi. Naruto nhìn Kazahana Koyuki nói ra. Coi như là ngươi không gánh nổi. Cũng muốn gánh chịu. Hơn nữa hiện tại thời gian cũng đã chậm. Ta muốn Kazahana Doto đã biết ngươi đã đến rồi. Ngươi cho là hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Hắn 10 năm trước di chuyển chính biến cướp đoạt đại danh vị trí. Hiện tại hắn không có khả năng buông tha có thể uy hiếp địa vị hắn ngươi. Hắn biết dùng đem hết toàn lực đi đối phó ngươi. Bất quá ngươi cũng có thể yên tâm. Hắn tạm thời cũng sẽ không tới giết ngươi. Từ lần trước mấy cái tuyết nhẫn trong lời nói biết. Kazahana Doto dường như muốn có được trên người ngươi cái kia hay là lục giác thủy tinh. Ta muốn hắn khi lấy được vật mình muốn phía trước, chắc là sẽ không giết chính là ngươi. Nói Naruto đem Kazahana Koyuki đeo lên. Phải không? Có lẽ vậy. Kazahana Koyuki ghé vào Naruto trên lưng lãnh đạm nói ra. Thế nhưng tại hắn đạt được vật mình muốn sau đó. Còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy sẽ chết. Giọng nói kia thật giống như chuyện này cùng nàng không có bất cứ quan hệ gì giống nhau. Tiếp theo chính là bi thương trong tâm khảm chết đi. Ô, một hồi xe lửa địch minh thanh vang lên. Naruto quay đầu nói ra. Tuyết Chi quốc thật đúng là đặc biệt a. Lớn như vậy phong tuyết. Vẫn còn có xe lửa đi ra. Thật đúng là có ý tứ a. Ai biết. Có lẽ là theo đuổi chúng ta cùng nói không chừng đâu. Kazahana Koyuki không có một chút tinh thần hồi đáp. Ha ha, ngươi đoán đúng. Naruto nhìn chạy như bay tới xe lửa nói ra. Loại khí trời này tuyệt đối sẽ không có xe lửa lái ra. Kazahana Doto phản ứng rất nhanh a. Chúng ta đến nơi đây bất quá một ngày. Hơn nữa cái này một ngày cũng đều có gió to tuyết. Hắn cũng đã phái ra truy binh. Ha ha, thật là có ý tứ. Nắm chặt, chúng ta phải tăng tốc độ. Nói, Naruto mạnh mẽ tăng nhanh tốc độ. Chết tiệt, lần này có chút lớn ý. Naruto nhìn đứng ở phía trước ngăn trở lối đi xe lửa nói rằng. Bất quá xem toàn diện xe lửa thấy thế nào đều giống như trước đây ở trong TV thấy. Cái loại này tiểu quỷ tử áo giáp đoàn tàu. Naruto ở đang muốn đi vòng qua thời điểm. Vỗ phi tiêu đánh liền ở tại Naruto trước mặt. Lúc này có hai người đứng ở trên xe lửa một cái cửa xe mở ra bên cạnh. Một cái ta người quen cũ. Roga Nadare. Mà đổi thành một cái trung niên nhân. Khoảng chừng 40 mấy tuổi. Bên ngoài mặc một bộ màu trắng áo choàng. Cái này nhân loại nhìn Naruto cùng với Naruto sau lưng Kazahana Koyuki. Sau đó trên mặt lộ ra một nhẹ nhẹ nụ cười. Vẻ mặt từ ái nói ra. Suji, đã lâu không gặp, phải có 10 năm đi. Thúc thúc, ta cực kỳ tưởng niệm ngươi a. K Kazahana Doto, Kazahana Koyuki hoảng sợ nhìn trước mắt cái này vẻ mặt từ ái nam nhân. Thân thể không phải tự chủ run rẩy đấu đứng lên. Hét, chính chủ xuất hiện a. Naruto đem Kazahana Koyuki kéo đạo thân phía sau. Tiếp tục nói ra, chính là ngươi người này để cho ta lần này mỹ hảo lữ hành biến thành cái dạng này. Konoha tiểu quỷ, ngươi tốt nhất thừa dịp chúng ta không có rảnh để ý đến ngươi thời điểm. Mau cút a. Roga Nadare hướng về phía Naruto hô. Naruto hoang nghĩ ngợi có phải hay không trực tiếp thu thập người này thời điểm. Liền cảm thấy chu vi đã bị rất nhiều người bao vây. Ầm ầm, đột nhiên sinh tuyết băng. Từng cây một cột gỗ từ trên tuyết sơn lăn xuống tới. Đụng vào trên xe lửa. Ngẩng đầu nhìn một cái. Chỉ thấy một đám người xuất hiện tại mới vừa cột gỗ lăn xuống trên tuyết sơn. Kazuo ăn mặc áo giáp đứng tại bọn họ ở giữa. Kazuo đứng ở trên ngọn núi lớn tiếng hô. Mọi người nghe kỹ, Koyuki đã về tới tuyết chi quốc. Chúng ta muốn hết mình nghĩa vụ tới bảo vệ Điện Hạ. Điện Hạ cũng sẽ bảo vệ chúng ta. Thắng lợi nữ thần là đứng ở chúng ta bên này. Tiếp lấy Kazuo rút kiếm ra nói. Kazahana Doto, người biết chúng ta chờ phút chốc đợi đã bao lâu sao? Ngay cả ta Asama Kazuo ở bên trong 50 người. Cùng với Kazahana Sosetsu đại nhân, quanh năm suốt tháng cừu hận, hôm nay muốn đi gặp ngươi đòi lại. Giết a, Kazuo nói liền nắm đao bỗng nhiên lao xuống, mà người khác cũng đi theo hắn vọt xuống tới. Đám ngu si này, đối với mới có khả năng không phải thông thường ninja. Kazuo điên rồi sao? Naruto nhìn đám này nhiệt huyết, nhưng hữu dũng vô mưu gia hỏa nói rằng không ngờ tới còn có như vậy một đám người. Kazahana Doto bình thản nhìn tiếng kêu giết Kazuo đám người. Roga Nadare trên mặt một trận xấu xí. Xin lỗi, sóng dữ đại nhân, ta đây phải đi giải quyết hết đám người này. Không cần, Kazahana Doto mở miệng nói. Để bọn họ nếm một chút tuyệt vọng mùi vị a. Khởi động máy quan, răng rắc, thanh âm vang lên. Chỉ thấy cái kia hai xe lửa bên cạnh thân được mở ra. Vô số lỗ nhỏ lộ ra. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Chỉ thấy những cái này lỗ nhỏ trong dĩ nhiên phi bắn ra phi tiêu. Hơn nữa còn là cái loại này không phải gián đoạn liên tục thức. Kazahana Koyuki chứng kiến phi tiêu dường như châu chấu một dạng đánh về phía đang ở xung phong. Kazuo cùng những người khác. Tuyệt vọng cùng không cam lòng tập kích mà đến. Nước mắt không tự chủ chảy xuống. Giữa lúc Kazahana Koyuki tuyệt vọng thời điểm, một đạo màu vàng thiểm quang xuất hiện tại Kazuo trước mặt bọn họ. Chỉ nghe nói, Shinra Tensei, một đạo mắt trần có thể thấy năng lượng đem giống như là thủy triều phi tiêu cho. Bắn đi ra. Đoàn tàu ở trên Kazahana Doto cùng Roga Nadare sửng sốt. Không đợi bọn họ phản ứng, một đạo màu da cam sắc kiếm khí liền quét đi qua. Đoàn tàu như là đậu hũ bị cắt thành trên dưới hai nửa. Đoàn tàu ở trên ninja ngoại trừ Kazahana Doto cùng Roga Nadare lấy chakra khôi giáp hư hao làm giá. Thoát được một gã ở ngoài. Còn lại toàn bộ bị Naruto chém giết. Trong lúc nhất thời to lớn bạo tạc cùng yên vụ bao phủ nơi đây. Không xong, Naruto cả kinh, phát hiện một con thuyền phi thuyền xuất hiện tại trong sương khói. Chết tiệt, không ngờ tới người này chuẩn bị thật đúng là toàn diện a. Naruto nói, liền thấy phi đính cửa bắn ra một con cánh tay cơ giới. Đem đứng ở một bên Kazahana Koyuki bắt đi. Naruto, cứu ta. Kazahana Koyuki ở giữa không trung hô. Naruto đang muốn đuổi theo thời điểm, phi thuyền chiếu xuống tới rất nhiều treo tiểu cầu phi tiêu. Nhưng những thứ này đều bị Naruto, Shinra Tensei bắn ra. Roga Nadare xem nói tình hình như thế nói ra. Fubuki, mưa tuyết, ngăn lại tên tiểu tử kia. Đã biết, Roga Nadare, hai người ứng tiếng nói. Chết tiệt. Không dứt, Naruto nhìn muốn chính mình đánh tới hai cái tuyết nhẫn, không khỏi giận dữ nói, đừng tưởng rằng ngươi cái kia mặt trên chó má chakra khôi giáp thật lợi hại. Coi quyền, Naruto trực tiếp hướng về phía mưa tuyết chính là một cái trọng quyền. Mang theo lấy nộ khí cùng linh khí nắm tay, kết kết thật thật đập vào mưa tuyết bộ ngực, chỉ nghe răng rắc một tiếng mắt thấy mưa tuyết thổ huyết mà chết. Mưa tuyết, Fubuki xem nói mưa tuyết bị Naruto giết chết, gào thét hướng Naruto vọt tới. Naruto vừa lúc mượn phản lực, một cước đá vào Fubuki bụng. Naruto một cái không trung xoay người, chân trái từ trên xuống dưới hung hăng đập vào Fubuki trên cổ. Fubuki kêu lên một tiếng đau đớn, sẽ không mưa tuyết dập khuôn theo. Naruto tại giải quyết hết hai vị này sau đó, chỉ có thể nhìn được phi thuyền rời đi thân ảnh mơ hồ. Lúc này Sasuke, Kakashi cùng Sakura còn có nhiếp chế tổ nhân chạy tới. Kakashi hỏi, Kouyuki đâu? Naruto, bị bắt đi. Kakashi lão sư, cái kia lục giác thủy tinh hẳn là ở chỗ của ngươi à? Naruto hỏi, Kakashi gật đầu nói ra, ở chỗ này của ta, bất quá làm sao ngươi biết, cái này không trọng yếu, đem nó cho ta đi cứu người. Naruto hướng về phía Kakashi nói rằng, từ Kakashi cầm trong tay đến lục giác thủy tinh sau đó, hướng về phía kịch tổ đạo diễn nói ra, đạo diễn, muốn đứng hàng cuối cùng một màn lời nói, liền lập tức chạy đi thải hồng băng bích, nơi đó nhưng là có trò hay diễn ra a hát. Naruto nói xong một đạo thiểm quang, ly khai tại chỗ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.